Tức giận lườm lườm Lục Trình Thiên, Đàn Diễn Vi cố ý nhắc nhở. Ở đây là thang máy. Vậy đợi lát nữa em đến phòng tôi. Lục Trình Thiên nhíu mày. Anh còn là bệnh nhân đó. Em không tin năng lực của tôi à? Đồ thần kinh. Cũng không biết thang máy dừng ở đây bao lâu rồi. Thời gian hai người đứng ở đây cũng đâu có ngắn. Đàn Diễn Vi trợn trắng mắt, sau đó mới giật mình nhìn cửa thang máy không mở ra. Cô bị hoảng sợ mở to hai mắt. Thang máy bị hỏng hả? Lục Trình Thiên nhẹ nhàng vươn cánh tay ấn xuống một cái nút trên thang máy. Cửa thang máy lập tức mở ra, mà ngoài cửa thì có mấy người đang đứng. Nhìn thoáng qua có Kiều Chấn Ly, còn có mấy người áo đen thường xuyên xuất hiện bên cạnh Lục Trình Thiên. Trong đầu Đan Diễn Vi xẹt qua một ý nghĩ, lại khiến cô không dám khẳng định, nhưng chỉ vỏn vẹn là một ý nghĩ mơ hồ, cô không biết làm sao. Lục Trình Thiên, có phải cửa thang máy đã từng mở không? Đan Diễn Vi nhỏ giọng nói. Đến tầng lầu đã bấm thì cửa sẽ tự động mở ra, cũng có khả năng đã mở mà không động, đã bị bọn họ đóng lại. Nhưng bọn họ còn chưa ấn đóng cửa mà. Gương mặt Lục Trình Thiên hiện lên trạng thái buồn cười. Đúng đó, tôi sợ em ngại ngùng cho nên đã đóng cửa lại. Sợ em ngại ngùng? Em ngại ngùng? Đan Diễn Vi. Lục Trình Thiên, cái tên chết băm này. Đan Diễn Vi gào lên một câu, nhanh chân chạy thẳng ra ngoài. Không chú ý đến đau đớn ở chân, lúc bước ra cửa thang máy lảo đảo muốn ngã, dọa đến Lục Trình Thiên theo bản năng muốn đỡ lấy cô. Vừa mới đụng tới cô đã thét chói tai, nhanh chóng rời khỏi. Nhìn vào đôi chân rõ ràng không đúng lắm, sắc mặt Lục Trình Thiên tối sầm lại. Kiều Chấn Ly chậc chậc mở miệng. Tôi đây còn lo lắng cho vết thương của anh, mà anh lại tươi tắn như hoa ở bệnh viện, còn ôm người đẹp vào trong ngực, vui đến quên trời quên cả đất. Không biết dùng thành ngữ thì đừng có dùng lung tung, không ai không biết cậu không có học thức đâu. Lục Trình Thiên hừ lạnh, sải bước đi về phía phòng bệnh của mình. Làm gì có chỗ nào mà suy yếu đâu. Kiều Chấn Ly đuổi theo, cũng không để lời nói ở trong lòng. Hai người bọn họ đều là người được đặc huấn để vượt qua các hoàn cảnh khó khăn. Mấy vết thương tầm thường này có thể làm vết thương lớn trong mắt người thường, nhưng quả thật đối với bọn họ cũng chả tính là cái gì cả. Nếu không phải Lục Trình Thiên muốn ở cùng với vợ con trong bệnh viện, anh hoàn toàn có thể tự mình băng bó vết thương rồi trở về nhà. Chuyện đã giải quyết xong rồi. Lục Trình Thiên ngồi trên giường bệnh, hơi dựa vào gối đầu, ánh mắt mệt mỏi, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi. Kiều Chấn Ly thuận tay đóng cửa lại. Những người lúc nãy đứng ở cửa thang máy nhanh chóng trở về vị trí của mình, đứng canh ở cửa. Kiều Chấn Ly bước đến ngồi trên ghế sofa, sau đó lột vỏ một trái chuối. Đã xong hết rồi, Lục Nhĩ đang bị tạm giữ. Những chuyện kia cũng không phải là vấn đề. Buổi sáng đã làm xong thủ tục, tôi cũng cho người đem hắn ta đi rồi. Sau đó đưa những thứ đó tới, khiến hắn ta sống không bằng chết. Hắn ta phải hối hận khi mở miệng ra trên đời này. Trong mắt Lục Trình Thiên hiện lên sự hung ác. Được, người cứu Du Du tên là gì? Lục Trình Thiên bỗng nhiên nhắc đến tên tóc vàng kia. Kiều Chấn Ly nhướng mày, đứng thẳng dậy. Lão đại, anh đây là muốn nâng đỡ một chút. Nói. Lục Trình Thiên liếc anh ta một cái. Kiều Chấn Ly hào hứng, lập tức giới thiệu. Tên nhóc kia tên là Trương Hoàng, biệt danh là Chồn Vàng. Đừng nhìn thằng nhóc đó ốm yếu như kẻ trộm, nó có năng lực không tệ đâu. Đó là một hạt giống tốt trong tổ chức. Có điều tuổi của nó không lớn lắm, vẫn còn có chút xúc động, phương diện tinh thần còn phải rèn luyện thêm. Ừ. Lục Trình Thiên gật đầu, cũng không nói gì thêm. Cánh tay không bị thương đang gõ ở trên giường, không biết là đang nghĩ cái gì. Kiều Chấn Ly ăn xong một chai chuối chợt nhớ tới cái gì đó. Đúng rồi, hôm qua không phải đã nói với anh còn có chút thu hoạch ngoài ý muốn sao? Thiếu chút nữa quên mất chuyện này rồi. Người đàn ông trên giường mở mắt nhìn qua. Kiều Chấn Ly vui mừng mở miệng nói. Thẩm Lãng tính toán rất tốt, ỷ vào việc chúng ta không có chứng cứ bắt hắn ta, rũ bỏ sạch sẽ quan hệ với mình. Lần này bắt được mấy tên thủ hạ, còn có một tên Lục Nhĩ, vậy mà cũng không thấy hắn ta có phản ứng kỳ quái gì. Tôi vẫn đang thấy kỳ lạ đây. Kết quả lúc trước có một phần báo cáo gửi đến chỗ tôi. Lục Trình Thiên híp mắt lại. Anh có biết tại sao Lục Nhĩ có khả năng khiến Thẩm Lãng không ngần ngại để mất vài tên thủ hạ mà còn mạo hiểm ra mặt giúp hắn ta không? Đừng có thừa nước đục thả câu nữa. Lục Trình Thiên hừ một tiếng. Kiều Chấn Ly cười hì hì. Trước đó con đường Đông Nam Á kia đã bị phá hủy. Nguồn cung cấp của phía Thẩm Lãng chính là bắt nguồn trên con đường kia. Nguồn cung hàng hóa đang thiếu thốn, mà Lục Nhĩ vừa lúc có chút tiếng nói,